Chương 285, lại là ngươi người này. Lại là người này cả cạ sĩ phát hiện mỏ mỏ xì kỳ sau khi, liền hướng về mỏ mỏ xì kỳ vào tới. Thủy độn thủy long đạn thuật mỏ mỏ xì kỳ chính đang đem một tên vụ ẩn thôn nì dạ đánh chết. Lúc này thủy long đạn hướng về mỏ mỏ xì kỳ vào tới. Mỏ mỏ xì kỳ liền đơn trưởng đa nhờ mà ra, chống lại rồi thủy long đạn công kích. Chính là hiện tại cả cạ sĩ bên cạnh đạ gì nhắm vào thời khắc này, lôi độn lập tức sử dụng mà ra. Lôi độn cảm kích ba theo cả cạ sĩ thủy long đạn. Cái kia lôi điện chi lực liền lan tràn mà lên, trực tiếp điện giật ở mỏ mỏ xỉ kỳ trên người, sấm sét mê hoặc cảm chỉ để mỏ mỏ xỉ kỳ dừng lại trong giây lát một lúc, thế nhưng này ngắn ngủi nháy mắt, QNZ đầy đủ ở đây rất nhiều nì dạ đối phó hắn. Kim cương phong tỏa ủ rủ mạ kỳ mi tô lập tức tấn công, sau lưng của nàng bay vụt ra mấy đạo kim sắc xiềng xích, đem mỏ mỏ xỉ kỳ trói cái chặt chẽ. Ta yêu ta QNZ thừa dịp Sa Vân đi đến chiến trường. Lập tức dùng sa chói buộc cưu đem mỏ mỏ xỉ kỳ toàn bộ bao vây lấy. Thổ độn thổ lao thuật củ ruột sủ chỉa cu nở dê bay đến mỏ mỏ xỉ kỳ bên cạnh, lập tức dùng thổ lao đem nhốt ở bên trong, hơn nữa một đạo gông xiềng. Thủy độn ngâm nước thuật tở rủ mỉ cu nở dê lập tức sử dụng ngâm nước, lần thứ hai đem mỏ mỏ xỉ kỳ bao bao ở trong đó, chỉ cần nhiều phong ấn hắn một khắc, liền có thể nhiều chậm lại một ít hắc cầu tăng tích tốc độ. Vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tranh thủ đến lúc đó. Hạ đẳng sinh vật, vô dụng mỏ mỏ xỉ kỳ hét lớn một tiếng, bốn trùng phong ấn trong nháy mắt muốn nổ tung lên, mỏ mỏ xỉ kỳ phẫn nộ từ bên trong bay ra, tuy rằng hắn ở miệng lớn thở dốc, nhưng hắn còn lại sức mạnh vẫn cứ có thể đối phó những nị dạ này. Lôi thiết âm dương giật kỳ dị cả cả si đột nhiên đi đến mỏ mỏ xỉ kỳ phía sau, một chiêu lôi thiết âm dương giật kỳ dị xuyên qua mỏ mỏ xỉ kỳ trái tim. Mỏ mỏ xỉ kỳ cu nở dê phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt hạ đẳng sinh vật, dĩ nhiên đánh lén ta mỏ mỏ xỉ kỳ một phát bắt được cả cả xỉ hết hầu. Cả cả xỉ không ngờ rằng mỏ mỏ xỉ kỳ bị xuyên qua trái tim, lại còn cùng không có chuyện gì người như thế. Tuột xủ kỳ bộ tộc sức sống quả nhiên thị phi cùng người thường. Cả cả xỉ ủ rủ mạ kỳ mi tô lập tức vọt tới, có thể mỏ mỏ xỉ kỳ một đạo trưởng phong liền đem ủ rủ mạ kỳ mi tô đánh bay ra ngoài. Người chết chắc rồi. Tiểu tử thúi mỏ mỏ xỉ kỳ cánh tay lập tức liền muốn đâm vào cả cả xỉ trái tim. Đang lúc này, chỉ nghe hô to một tiếng. Động lực khúc dạo đầu một bộ màu xanh lục đồ thể thao. Một cái đá bay, trực tiếp đá vào mỏ mỏ xỉ kỳ trên mặt, đem hắn đá bay ra ngoài, mà cả cả xỉ cu nở dê bởi vậy được cứu trợ. Cả cả xỉ, không có sao chứ. Người tới chính là cổ nổ hạ thương lam dạ thú, mải tổ gai. Gai một cái tiếp được cả cả xỉ, nói rằng. Ta không có chuyện gì. Cả cả xì lập tức đứng lên, lần thứ hai đối mặt mỏ mỏ xì kỳ, chuẩn bị chiến đấu. Đại gia, đem hắn giao cho ta đi. Gai đối với mọi người nói. Gai, ngươi muốn làm cái gì, sẽ không phải cả cả xì một cái để lại gai vai. Gai cười cợt, nói rằng, là thời điểm quán triệt nam tử hán khí khái. Đại gia, người này liền giao cho ta tới đối phó đi. Ngươi đang nói cái gì? Một mình ngươi muốn chiến thắng hắn củ ruột sủ chỉa tuy rằng không phải xem thường gai, nhưng giờ khả cờ na y mỏ mỏ xỉ kỷ cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng, chính là toàn bộ nhận giới ngoại trừ xạ tổ ra ổ sủ kẻ, cu nở dê không ai có thể chống lại hắn. Gai kiên định nói rằng, yên tâm đi nói, cười đối với củ ruột sủ chỉa rỗi ra một cái ngon cái. Củ ruột sủ chỉa có chút không nói gì nghĩ thầm. Người này sợ không phải cái kẻ ngu si đi. Gai. Nếu là ngươi thật sự mở ra bắt môn lời nói, ngươi nhưng là sẽ chết cả cả xì một cái để lại gai vai nói rằng. Gai vô vô cả cả xì, nói rằng, chúng ta tu luyện nhị rụt không chính là để chứng minh chính mình sao hiện tại chính là ta cổ nổ hạ thương lam giã thú chứng minh chính mình thời điểm. Mà hiện tại, thương lam giã thú sẽ lột xác thành thâm củ hệ nảy manh thú, bắt môn độn giáp thâm dương hạ kỳ mò tổ, mở gai thân thể lập tức bùng nổ ra một luồng lực xung kích cực lớn. Trong nháy mắt đem chu vi phần lớn nỉ dạ đều đánh văng ra, cả cả xì cũng bị chấn động bay ra ngoài. Cả cả xì nhìn gai, không khỏi nghẹn ngào, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn rõ ràng, gai là lấy cái gì làm chiến đấu đánh đổi. Hạ đẳng sinh vật, lần lượt xuất hiện ở trước mặt ta, khiêu khích cho ta, hôm nay các ngươi liền muốn trả giá thật lớn mỏ mỏ xì kỳ kêu to, trong tay đã ngưng tụ một đoàn to lớn ngọn lửa. Ngọn lửa kia hóa thành một con to lớn hỏa điểu hướng về gai vọt tới. Cạ cạ xì hô lớn, giúp gai chống lại lần này công kích. Thủy độn vách tường nước cả cả xỉ trước tiên ngăn ở gai trước mặt, một đạo nước tường lập tức xuất hiện ở phía trước của hắn, nhưng la cái kia to lớn ngọn lửa trực tiếp bay tới, đánh vào nước tường bên trên, trực tiếp đem nước tường bô cờ hơi rồi, thật mạnh mẽ hỏa độn âm dương cả tổng, thậm chí ngay cả thủy độn cũng không cách nào chống đối cả cả xỉ chính đang kinh ngạc thời khắc, một cái xỉ dịch lần thứ hai tấn công tới, cùng đại to lớn hỏa điểu. Cắn xé cùng nhau, là tờ rủ mì giờ khả cờ na y sử dụng ni rút. Nhưng là, cái kia to lớn hỏa điểu dương ra cánh, liền đem cái kia xì dịu đập nát. Ta đến, thổ độn ra trọng nham chi thuật cụ ruột sủ chỉa giờ khả cờ na y vọt tới cả cả xì trước mặt, trên cánh tay của nàng ngưng tụ một cái to lớn hòn đá, bao gồm quả đấm của hắn, sau đó na nở dê một quyền hướng về cái kia hỏa điểu vùng kích mà đi. Hỏa điểu trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Trên không trung dần hiện ra một đạo to lớn đóa hoa. Cả cả sĩ thấy thế ôm chặt lấy cụ ruột sủ chia, dùng phần lưng của chính mình giúp nàng chống lại rồi phần lớn ngọn lửa thương tổn, mà cả cả sĩ quần áo lại bị nhiệt độ cao cho đốt cháy, phần lưng cu nở dê chịu đến khu vực rộng lớn vết bỏng. Ngươi không sao chứ? Cụ ruột sủ chia phát hiện mình bị cả cả sĩ bảo vệ sau khi, hết sức kinh ngạc lại cảm động nhìn cả cả sĩ. Không muốn lô mãng cả cả sĩ nhưng suy yếu hôn mê bất tỉnh. Mở bắt môn độn giáp trận âm dương hải kỳ mòn tổ Jin chính vào lúc này, gai bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ đã hoàn thành, một luồng to lớn màu đỏ sóng khí phóng lên trời, gai cả người da dê đều biến thành màu đỏ. Bên này là mở ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ cuối cùng một môn, tử môn sau khi thu hoạch đến sức mạnh. Gai thân thể bắt đầu tỏa ra do huyết dịch bốc hơi lên sản sinh màu đỏ hơi nước, trải rộng toàn bộ thân thể, giờ khả cờ na y ba. Ba hắn đã nắm giữ ngự trị ở ngũ ảnh mấy chục lần như thế sức mạnh. Tiếp chiếu đi, quái vật gai trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hắn trên không trung phát sinh dường như đạn pháo bình thường âm thanh, dĩ nhiên trực tiếp giẫm đạp không khí hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ vọt tới. Hạ đẳng sinh vật, đây là cái gì quỷ dị sức mạnh? Cảm giác được gai bùng nổ ra không tầm thường sức mạnh, mỏ mỏ xỉ kỳ cũng là cả kinh, nhưng hắn vẫn chưa hề đem gai để ở trong mắt, bởi vì hắn cho rằng ngoại trừ xạ tổ Zosuke, thế giới này căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Tịch tượng gai trong nháy mắt liền vọt tới mỏ mỏ xỉ kỳ trước mặt, mỏ mỏ xỉ kỳ còn chưa kịp phản ứng, gai một quyền liền trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, phát sinh kỳ nạ tan vỡ bình thường tiếng vang, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà cú đấm này dường như không khí ngưng tụ thành voi chân giống như vậy, bởi vậy được gọi là tịch tượng.